Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 508, Hoàng Lăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại hán còn lại chen chân vào nói tiếp, quỷ xích được thánh mẫu lấy ra từ chiến trường thiên ma, được trang bị rất bài bản, họ có giáp kháng độc giảm sát thương, có vũ khí mạnh mẽ, có vũ dực cấp bậc linh dực, là bại thiên dực là đôi cánh có thể lao lên 9 tầng trời, phóng ra một vết chém xuống đất cắt đôi biển cả. Theo như lời bọn họ nói, quỷ xích có thực lực trên độ kiếp nhị cấp, vốn làm ăn của họ chính là vũ dực cấp bậc linh dực, ở thiên trọng vực thiên long cũng thấy nhiều người có vũ dực cánh, nhưng để đạt tới cấp bậc linh dực là hiếm như đầu ngón tay, để mà trang bị 100 cái cho 100 người, xem ra thánh mẫu chịu chi thật sự. Sức mạnh vệ binh do thánh mẫu toàn quyền khống chế, vệ binh sinh ra là để phục vụ thánh mẫu, chết cũng chết vì thánh mẫu có rất nhiều lực lượng mạnh mẽ, vệ binh bình thường có con số lên tới hàng trăm nghìn đến hàng triệu, đều là tinh anh, nhưng nàng có 3 loại vệ binh mạnh mẽ khiến không ai không kinh sợ. Một là lính đánh thuê cấp bậc từ nhập thần và độ kiếp, chỉ cần có tiền đều có thể thuê loại vệ binh này được lập ra để đánh vì tiền, tiền thuê cũng từ thấp đến lớn, ót tiền thì thuê sơ cấp đánh thuê tầm nhập thần nhát đến ngũ trọng, cao hơn thì nâng giá lên. Loại thứ hai là vệ binh hoàng kim, những người này có binh sổ khá ít, khoảng 100.000 người, dùng để tuần tra và giải quyết các vấn đề trong thiên trọng vực. Loại thứ ba là quỷ xích, tên như ý nghĩa tâm lạnh như quỷ, ngoài mệnh lệnh thánh mẫu họ không nghe ai hết, gặp vệ binh hoàng kim hay đánh thuê cản đường họ đều rơi đầu, địch ta đều đánh miễn sao hoàn thành được nhiệm vụ thánh mẫu giao ra. Lực lượng này cơ bản đã vài ngàn năm chưa lộ diện, hiện tại đều lần lượt ra đi làm nhiệm vụ của thánh mẫu, nơi đâu cũng có sự hiện diện của họ, không biết là điều tra và làm cái gì. Thiên Long trước đây đã tìm hiểu rất kỹ về vũ dực, khi đạt đến cấp bậc độ kiếp có thể sinh ra vũ dực chính là cánh bình thường, trên vũ dực sẽ có linh dực, linh vũ, linh thái, linh văn và linh tinh, đó là do Hắc Long nói hắn mới biết thôi, còn ở thiên trọng vực có mỗi linh vũ là đẳng cấp nhất rồi, muốn hơn cấp bậc này ư, không có cửa đâu. Biết thì biết vậy thôi chứ không nên mơ tới. Nó xa vời lắm, cáo biệt nơi thành thị nằm trong khu vực Thái Băng Cốc, Thiên Long di chuyển đến trạm truyền tống trận gần đó để di chuyển đến nơi ở của Thánh Mẫu, bình thường di chuyển chỉ mất có 10.000 lam tinh mỗi 10 dặm, đi đến đất thánh giá gấp đôi, đường đi cũng xa, Thiên Long mất đâu đó 1 vạn lam tinh để được truyền tống đến đó. CMN khi về lão tử sẽ đi bộ, sót tiền Thiên Long cằn nhằn khắp chuyến đường đi, 1 vạn lam tinh đủ để hắn sống dư giả vài năm thậm chí cả đời nha. Với điều kiện chỉ làm một bá chủ bình thường như bao người khác. Thánh mẫu có khu vực nơi ở riêng, đó chính là một không gian biệt lập, nơi này như một thế giới khác, nó giống như tinh linh xâm lâm, là một không gian biệt lập với thế giới bên ngoài, muốn đến phải đi vào truyền tống trận. Nơi này cũng đẹp, Thiên Long chắp hai tay sau đít bay lượn khắp nơi, nồng độ linh khí nơi này gấp đôi bên ngoài, quả nhiên thánh mẫu biết tận hưởng không tồi. Đứng lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên một tên cầm một cái đinh ba đâm thẳng yết họng Thiên Long vội vã không nghĩ nhiều đánh ra một quyền vào mũi đinh ba, cương khí ảo ảo dũng mãnh tuân ra, cả hai lao vào nhau hoành hoành khiến không gian ba động rung lắc nhẹ nhẹ, đương nhiên là chỉ ở khu vực quanh vụ nổ 2 dặm rung lắc thôi, nếu là cả huyễn giới rung lắc thì có mà loạn. Vù vù vù, sau một quyền cả hai tách nhau ra, sau khi định thần lại Thiên Long quét mắt một cái tí thì bật ngửa, có tới 30 tên hoàng kim giáp bao vây hắn bên trong, chỉ có 23 tên là nhập thần còn lại đều là độ kiếp cảnh, CMN đụng nhầm ổ kiến lửa rồi. Vừa mới đến đã gặp ngay đội hoàng kim vệ nó đánh cho ngu người, như tên kim vệ đâm Thiên Long là đội trưởng, hắn chỉ dùng đinh ba đâm nhẹ Thiên Long không dùng một chút chân khí, chỉ là đâm bình thường thôi, thế nhưng đã khiến Thiên Long phải vận tới 7 thành lực lượng bình sinh đối kháng lại, suýt nữa thì thành thịt xiên. Các ngươi tại sao công kích ta? Thiên Long trong lòng cũng là phẫn nộ, hắn mới tới đã làm cái mẹ gì đâu, tự nhiên nhảy ra táp hắn một cái suýt lấy mạng hắn, may mạng hắn còn lớn chưa đến số chết. Ngươi là ai, tại sao lại sử dụng khinh công trong huyễn giới, ngươi không biết nơi này cấm sử dụng khinh công sao? Tên đội trưởng bên tay trái có một vòng vải đỏ cột ở đó để dễ nhận biết, hắn hung thần áp sát muốn nghiền Thiên Long thành bã, khí thế loại này đã quá ư là khiếp sợ, Thiên Long cũng phải nghẹt thở mà đối diện. Ta có biết đâu, có ai nói cho ta là không được bay đâu. Thiên Long bực bội một hồi, quy tắc gì nhiều thế, đi đâu cũng luật này luật nọ, bực hết sức hắn lấy trong giới chỉ ra một tấm thiệp ném cho tên đội trưởng cầm đinh ba. Cái này là thư mời của thánh mẫu, Thiên Long chậm mất 2 ngày, tên đội trưởng nhìn ngày tháng trên đó mà toát hết cả mồ hôi, thánh chỉ của thánh mẫu cũng chậm 2 ngày mới chịu, Thiên Long là nhất. Kiếm chủ ngươi cũng quá là làm khí bọn ta. Thiên Long nổi danh đánh đấm xưa nay, lúc trước ngay trước mặt thánh mẫu cũng không nê mặt nàng ở phong ấn sơn mạch, nổi tiếng là kẻ lì đòn lì lợm, ca này đội trưởng tiểu đội hoàng kim vệ hắn cũng bất lực. Ngươi nói cho ta biết nơi này còn cái luật gì quan trọng không? Thiên Long xua tay cười cười, dù sao hắn cũng đánh không lại đám hoàng kim vệ này, thôi đành dĩ hòa vi quý. Nói ngươi cũng có làm theo đâu. Hoàng kim vệ đội trưởng lẩm bẩm trong lòng, hắn thừa biết Thiên Long là loại người không làm theo luật lệ, nó lại quá là nổi tiếng kia. Phất tay hạ lệnh thu binh để đám tiểu đệ rút lui đi tuần tra tiếp, hắn dẫn Thiên Long di chuyển vào trong đế đô. Trên đường đi Hoàng kim vệ nói rất nhiều điều cơ bản nơi này với Thiên Long, nói hắn không nên làm thứ này thứ nọ làm Thiên Long cảm giác bó tay bó chân hết sức. Đội trưởng ta muốn biết đám quỷ xích ra ngoài là có chuyện gì chăng? Thiên Long tò mò hỏi Hoàng kim vệ đội trưởng, là vì lần đầu gặp Hoàng kim vệ đội trưởng, hắn tên Hoàng Lăng, là một đội trưởng quản lý 300 lính Hoàng kim, danh chức nơi này cũng khá cao. Thiên Long muốn biết thông tin từ tên này cũng có chút đắn đo, chức vị thấp đồng nghĩa với việc thông tin bí mật cũng biết ít hơn. Ta cũng không rõ, nhưng hình như là Hòa đế muốn làm phản, Thánh mẫu đang ra lệnh áp giải hắn về nơi này, cùng với đưa người vào đó tạm tiếp nhận khu vực Hòa đế cai quản. Theo như ta biết, Hòa đế mới chỉ là tên bị ruồng bỏ trong một kế hoạch nào đó rất quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nói kiếm chủ đừng cho ai biết ta có một mạng lưới thông tin vô cùng rộng lớn bên ngoài cùng với một ít huynh đệ ở vị trí cấp cao nói cho, sau khi so sánh ta mới rút ra được những cốt lõi bên trên. Hoàng Lăng nói làm Thiên Long chấn động, một âm mưu gì đó rất lớn đang diễn ra, và Hòa đế lại là kẻ bị thí tốt quả thực hư cấu nhưng rất thuyết phục. Còn về những thông tin như này mà Hoàng Lăng cũng nắm được chưa kiểm tra rõ, nhưng Thiên Long phải nể phục mạng lưới thông tin của tên này. Cách chương.